Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2147, chúng tiên thành. Đương nhiên là có thể, trên thuyền bay kết giới, chỉ là dùng để ngăn cản hỗn độn cảnh tu sĩ tầm mắt. Không cho hỗn độn cảnh tu sĩ tìm được mọi người tiên mộ địa vị trí. Đối với hư tiên cảnh tu sĩ tắc thì không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngươi có thể tùy ý đột phá trên thuyền bay kết giới. Quan sát tình huống ngoại giới. Nghe được Dương Phong hỏi thăm. Đại huyền đế quốc hoàng đế Lâm Vũ một mặt ý cười nói. Lấy được Lâm Vũ chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thả ra thần thức. Đột phá phi thuyền kết giới cấm chế, hướng ra phía ngoài quét tới, đem hết thảy chung quanh sự vật toàn bộ thu vào đáy mắt. Theo thần thức ngoại phóng, Dương Phong phát hiện phi thuyền đã đến trung ương sơn mạch. Không bao lâu nữa liền sẽ đạt tới phía trước một cái sơn cốc ở trong tiểu thành bên trong. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem thần thức thu hồi, im lặng chờ đợi. Rất nhanh, phi thuyền liền bay đến trung ương sơn mạch chỗ sâu, một cái sơn cốc bầu trời. Từng đạo truyền tống chi quang xuất hiện, đem Dương Phong bọn người truyền tống ra ngoài, rơi vào giữa sơn cốc. Phía trước tòa thành nhỏ kia chính là chúng tiên thành. Ta đã ở trong thành thuê cái tiếp theo sân rộng. Chúng ta đi trước đại giữa sân nghỉ ngơi một chút, tại tự do hoạt động. Nhìn xem giữa sơn cốc thành nhỏ, đại huyền đế quốc hoàng đế Lâm Vũ một mặt ý cười nói. Nói xong, Lâm Vũ liền trước tiên hướng giữa sơn cốc thành nhỏ phương hướng đi. Mà Dương Phong bọn người tắc thì cùng sau lưng Lâm Vũ. Tiến vào sơn cốc thành nhỏ bên trong, đi tới thành nhỏ góc tây nam một cái đại giữa sân. Một người chiếm giữ một cái phòng, sau đó rời đi viện tử. Tại thành nhỏ ở trong đi lang thang, hành tẩu tại thành nhỏ bên trong, Dương Phong phát hiện đại huyền đế quốc người đến là trễ nhất. Huyết sắc thảo nguyên, vô tận hải, hãn hải sa mạc, thập vạn đại sơn người, sớm đã đi tới thành nhỏ qua. Lúc này, không lớn thành nhỏ bên trong, hội tụ hơn 10 tên chân tiên cảnh cường giả, hơn 2.000 tên hư tiên cảnh cường giả. Cùng với mấy vạn hỗn độn cảnh tu sĩ, có thể nói cường giả như mây, cao thủ nhiều như mây, tập trung đại huyền vực hơn phân nửa đỉnh tiêm chiến lực. Nếu như những người này toàn bộ ngã xuống tại mọi người tiên mộ đất, đại huyền vực đỉnh tiêm chiến lực sẽ trực tiếp giảm mạnh hơn phân nửa, toàn bộ đại huyền vực đều sẽ sa vào đến hỗn loạn tưng bừng ở trong. Trong đi lại, Dương Phong đi tới mọi người ở giữa tòa tiên thành trong sân rộng. Chỉ thấy được to lớn cờ xí dựng đứng tại quảng trường bên trong. Một cỗ cường đại vô cùng pháp tắc ba động. Từ to lớn cờ xí bên trên tản mát ra. Thị trường giao dịch. Liếc mắt nhìn to lớn cờ xí bên trên nội dung. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng. Liền chậm rãi hướng thị trường giao dịch vị trí đi tới. Dương Phong mới vừa đến thị trường giao dịch bên cạnh, một cái hư tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền ngăn cản Dương Phong đường đi, giọng bình thản nói ra, đây là thị trường giao dịch quy củ, người trước tiên làm quen một chút, để tránh không hiểu quy củ, bị chân tiên cường giả trừng phạt. Trong khi nói chuyện, tên kia hư tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc giản. Đem đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận ngọc giản. Thả ra thần thức. Tùy ý quét xuống. Liền đem nội dung bên trong xem một lần. Tùy ý thu vào không gian giới chỉ bên trong. Liền bước chân. Vượt qua tên kia hư tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiến vào chính giữa quảng trường thị trường giao dịch ở trong. Dương Phong vừa tiến vào đến thị trường giao dịch bên trong, liền phát hiện thị trường giao dịch bị một cỗ cường đại vô cùng trận pháp bao phủ. Ngăn cách trong ngoài, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. người ở bên trong cũng vô pháp nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Thị trường giao dịch không lớn, chia làm hai cái khu vực, một cái là hỗn độn cảnh tu sĩ bày sạp khu vực, một cái là hư tiên cảnh tu sĩ bày sạp khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có số lượng không ít bày quầy bán hàng người. Từng cái ngoại giới khó gặp bảo vật, bị tùy ý đặt ở quầy hàng phía trên, người người chọn lựa. Dương Phong tùy ý nhìn lướt qua thị trường giao dịch ở trong hoàn cảnh, liền bước chân tiến vào hỗn độn cảnh tu sĩ bày quầy bán hàng khu. Hỗn độn cảnh tu sĩ tại Đại Huyền vực ở trong cũng coi như là một phương cường giả, một phương hào cường, trong tay có không ít đồ tốt. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị trước tiên ở hỗn độn cảnh tu sĩ bày sạp khu vực đi dạo một hồi, tại đi hư tiên cảnh tu sĩ bày sạp khu vực lùng tìm bảo vật, nhìn xem từng cái hỗn độn cảnh tu sĩ trong gian hàng bảo vật. Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ cần không có chính mình cần bảo vật, liền trực tiếp vượt qua, hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trước người. Chỉ vào hắn trong gian hàng một cái tinh hạch nói ra: "Tinh hạch bán thế nào?" Nghe được Dương Phong, tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói: "Tiền bối, tinh hạch 10 vạn pháp tinh một cái." Nghe được tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là trong tay ngươi có không ít tinh hạch? Đều lấy ra đi, 10 vạn pháp tinh một cái, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Nghe được Dương Phong, tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ nhãn tình sáng lên, từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem đưa cho Dương Phong nói: "Tiền bối, trong tay của ta có 100 vạn tinh hạch, hết thảy 1000 ức pháp tinh." Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, tùy ý nhìn lướt qua nói: "Ta dùng một kiện cực phẩm đạo khí cùng ta trao đổi như thế nào?" Trong khi nói chuyện, Dương Phong từ tinh thần châu ở trong lấy ra một cái cực phẩm đạo khí trường thương, đem một chút lực lượng pháp tắc quán trú trong đó, làm cho tản mát ra vô cùng cường đại uy năng. Nghe được Dương Phong đang cảm thụ đến cực phẩm đạo khí trường thương bên trên kinh khủng uy năng, tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, liền vội vàng đem cực phẩm đạo khí trường thương thu vào không gian giới chỉ bên trong, lớn tiếng nói ra: "Thành giao." Người này hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ đi ra bày quầy bán hàng, liền là muốn cầm trong tay vô dụng bảo vật bán đi, mua sắm một chút đan dược và đạo khí, đề thăng tu vi của mình thực lực và sức chiến đấu. Bây giờ, chỉ là 1 triệu viên vô dụng tinh hạch, liền có thể đổi tới một cái vô cùng cường đại cực phẩm đạo khí. Ngươi làm sao có thể không hưng phấn không thôi đây? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, Dương Phong mỉm cười, đem 100 vạn tinh hạch thu nhập tinh thần châu bên trong, liền tiếp tục bắt đầu đi dạo. Tiếp xuống, Dương Phong chỉ cần phát hiện ẩn chứa năng lượng cường đại bảo vật, liền xuất thủ đem mua tới. Dương Phong trên người bảo vật rất nhiều, pháp tinh càng là chồng chất như núi, đạo khí cũng đạt tới mấy chục ngàn kiện nhiều, tiên khí đều có mấy chục năm, giá trị bản thân vô cùng phong phú, xuất thủ không có chút nào mập mờ. Chỉ cần giá cả không phải quá mức quá đáng, Dương Phong đều không nói giá cả, đem trực tiếp mua tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đem hỗn độn cảnh tu sĩ bày sạp khu vực đi dạo qua một lần, mua số lớn bảo vật. Mặc dù không cách nào để cho đột phá bình cảnh, lại có thể để cho tu vi tiến bộ không ít, thậm chí có thể cho ngươi tấn thăng làm hư tiên cảnh lục trọng thiên. Đem hỗn độn cảnh tu sĩ bày sạp chỗ đi dạo qua một lần, Dương Phong liền trực tiếp đi tới hư tiên cảnh tu sĩ bày sạp khu vực bắt đầu đi dạo. Phát hiện hư tiên cảnh bày sạp địa phương, có bảo vật số lượng mặc dù không nhiều, nhưng phẩm chất lại cao hơn rất nhiều. Nhường Dương Phong hết sức kinh hỉ, thuận lợi mua không ít bảo vật, để cho 100% có thể đem tu vi đề thăng một cái tiểu cảnh giới rồi. Đạo hữu, cái này huyết thạch bán thế nào? Dương Phong nhìn thấy một cái trong gian hàng một cái huyết sắc tảng đá. Nhãn tình sáng lên, bước nhanh tới, một mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Trước mắt cái này huyết sắc tảng đá tên là huyết thạch. Là thời kỳ thượng cổ cường đại hung thú sau khi chết. Tinh huyết ngưng kết mà thành bảo vật, ẩn chứa thượng cổ cường đại hung thú một thân tinh huyết. Hết sức cường đại, có thể rèn luyện hắn cơ thể. Đồng thời, trước mắt huyết thạch rõ ràng là thần cấp huyết thạch. Bên trong ẩn chứa tinh huyết vô cùng chân quý. Có thể cho Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Thực lực tu vi tăng nhiều. Đây là thần cấp huyết thạch. Bên trong nguyên chứa tinh huyết thập phần cường đại. Cần 3 kiện cực phẩm đạo khí. Hoặc cung cấp giá trị bảo vật. Chủ quán tùy ý nhìn Dương Phong một cái. Giọng bình thản nói. 3 kiện cực phẩm đạo khí. Ta muốn. Đúng lúc này. Một đạo thanh âm phách lối. Từ một bên truyền đến. Một đạo pháp lực chi thủ ngưng kết mà thành. Hướng thần cấp huyết thạch bên trên chộp tới. Một bộ muốn trước đem thần cấp huyết thạch thu vào trong lòng. Thấy tình cảnh này. Không đợi chủ quán phản ứng, Dương Phong liền lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động, một đạo lăng lệ kiếm mang ngưng kết mà thành, hướng pháp lực đại thủ chém xuống mà đi, đem pháp lực đại thủ chém vỡ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết sao? Nhìn thấy Dương Phong đem chính mình ngưng tụ pháp lực đại thủ phá hủy. Một đạo thanh âm tức giận, từ phương xa truyền đến. Một cái xuyên ngân sắc chiến giáp, khoác lên chiến bào màu đỏ ngòm đại hán, bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong quát lớn. Đạo hữu, đây là 3 kiện cực phẩm đạo khí, cho ngươi. Dương Phong không để ý đến tên đại hán kia, mà là từ tinh thần châu ở trong lấy ra 3 kiện cực phẩm đạo khí, đem đưa cho tên kia chủ quán nói. Nghe được Dương Phong, tên kia chủ quán không có đi đón Dương Phong đưa tới 3 cái cực phẩm đạo khí, mà là nhẹ nhàng lắc đầu nói, đạo hữu, cái này thần cấp huyết thạch bây giờ lên giá. Các ngươi người nào muốn, liền mở ra giá tiền cao hơn. Nghe được tên kia chủ sạp lời nói, Dương Phong nhíu mày, giọng bình thản nói ra, 4 kiện cực phẩm đạo khí, như thế nào? Nghe được Dương Phong, chủ quán không nói gì, mà là đưa mắt về phía tên kia ngân giáp đại hán trên thân. 5 kiện cực phẩm đạo khí, cảm nhận được chủ sạp ánh mắt, ngân giáp đại hán không thèm để ý chút nào nói. Nói xong, ngân giáp đại hán liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân. Mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, tiểu tử. Ta là huyết tộc thái thượng trưởng lão Tiết Minh Nhi tử Tiết Đào. Ngươi muốn dám đắc tội ta, ta liền giết ngươi. Nghe được ngân giáp lời của đại hán, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, ngươi muốn giết ta, cứ tới tốt, lão tử đứng bất động, muốn ngươi giết, ngươi nếu là không dám giết ta, ngươi chính là cháu của ta. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tiết Đào liền trong mắt hung quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, Tiết Đào liền tâm niệm vừa động, một trận cực phẩm đạo khí trường đao từ hắn ngay trong thức hải bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.